Chiến thần bất bại, chương 70, dụng cụ kiểm tra Siler. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ hồn tướng tâm pháp cấp 4 Đường Thiên giơ tay lên. Người có thẻ gì đặc biệt không? Cấp 4, quả nhiên thích hợp với tiệm của ta. Siler hiểu ra, có điều cũng hơi thấy lạ. Chạy tới thành tam hồn mua thẻ hồn tướng cấp 4, người cũng thật kỳ lạ. Xem ra ngươi định tự dùng, cấp 3 ngươi tu luyện cái gì? Hạc khí quyết, Đường Thiên thành thật đáp. Hạc khí quyết, Siler vẻ mặt biến đổi, trong con mắt màu lam thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng quan sát Đường Thiên một lượt rồi nói. Không nhìn ra đấy, thiếu niên, cũng có chút bản lãnh đây. Hạc khí quyết nổi danh khó luyện, Đường Thiên chống nạnh, vẻ mặt rắm thối đương đương tự đắc. Ha ha, đương nhiên rồi, thiếu niên vĩ đại như thần cơ mà. Có thể gì lợi hại lôi hết ra đây, thiếu niên có vẻ vô cùng tự tin nhỉ, đôi môi màu đỏ khiêu gợi của Siler cong lên, đáp lời. Lại nói, chỗ này của ta cũng có vài tấm thẻ thú vị. Thiếu niên tu luyện chủ yếu là võ kỹ gì? Ta là chuyên gia cận chiến. Đường Thiên hoàn toàn không có ý khiêm tốn. Lợi hại chưa, chuyên gia cận chiến, Siler lại ngẩn người. Ta thật sự hiếu kỳ rồi đấy. Nàng đẩy cửa đi tới nhà kho. Vào đây nào thiếu niên, để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đường Thiên nghe vậy cũng sốc lại tinh thần. Chẳng lẽ ngươi định đánh nhau với ta à, đánh nhau với ngươi? Siler cười ha hả, ta không định đánh nhau với chuyên gia cận chiến đâu. Đằng sau nhà kho còn lớn hơn tưởng tượng nhiều, chiều dài phải hơn 200 mét so với sân tập võ của học viện Sa Kỳ Mã còn lớn hơn nhiều. Bên trong đô bày rất nhiều công cụ kỳ lạ, còn có rất nhiều máy móc. Lúc này Đường Thiên mới hiểu vì sao Siler lại yêu thích đà điều đồng máy như vậy. Siler bước tới cạnh một người máy sắt, tới đây nào thiếu niên, xem trình độ của ngươi ra sao. Đường Thiên tò mò quan sát. Đây là cái gì? Dụng cụ kiểm tra Siler. Khuôn mặt xinh đẹp của Siler hiện vẻ kiêu ngạo. Đây là tác phẩm thành công nhất của ta. Ta vẫn luôn hứng thú với việc thu thập các loại thẻ hồn tướng cấp thấp, cũng có rất nhiều phát hiện trong việc nghiên cứu thẻ hồn tướng. Thẻ hồn tướng là phương thức vận dụng lực lượng, còn đá ngôi sao lại là nguồn gốc của lực lượng, nếu kết hợp hai thứ này chẳng phải sẽ tạo ra một hệ thống hoàn thiện sao? Nhưng ta tốn biết bao thời gian vẫn không thành công, mãi tới năm trước ta mới nhận ra mình thiếu mất một thành phần cực kỳ quan trọng, bí bảo ngôi sao. Đường Thiên bị lời nói của Siler thu hút, vô thức thốt lên. Bí bảo ngôi sao, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói về thẻ hồn tướng như vậy, cảm thấy rất tinh tế, chính xác. Thẻ hồn tướng dùng để thuyết minh võ kỹ, mà võ kỹ lại là một phương thức vận dụng lực lượng. Tới tận bây giờ còn chưa có gì minh chứng được cách hình thành một bí bảo ngôi sao. Bí bảo của cùng một chòm sao thường có điểm chung, cho nên nhân loại mới dừng chòm sao ớt giặt tên cho chúng. Điểm kỳ lạ nhất của bí bảo ngôi sao là ở chỗ chúng có được võ hồn. Bí bảo ngôi sao đẳng cấp càng cao, võ hồn lại càng tiếp cận nhân loại. Chúng có thể tự tu luyện, tự hấp thu năng lượng xung quanh. Điểm này không hồn tướng nào làm được. Đường Thiên nghe vậy đang định mở miệng phản đối, binh đại thúc có thể tự tu luyện mà. Nhưng những gì Siler nói tiếp theo lại khiến hắn chú ý, ta đột nhiên hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này chẳng phải rất giống người bình thường sao, mặc dù chúng ta có kinh mạch, có chân lực, có đan điền, nhưng thúc dục chúng vẫn là đầu óc của chúng ta. Hệ thống thẻ hồn tướng và đá ngôi sao mà ta xây dựng không có đầu óc. Còn ngôi sao bí bảo lại vừa khéo đền bù khuyết điểm này. Do đó ta bắt đầu gia nhập bí bảo vào hệ thống này, rất nhanh chóng ta đã thành công. Đường Thiên nghe không rời mắt. Bí bảo ngôi sao vì tự có lực lượng nên luôn bị mọi người dùng như vũ khí. Nhưng hành động này lãng phí tới mức nào, trí thông minh của võ hồn trong bí bảo đã hoàn toàn lãng phí. Mọi người chỉ coi trọng lực lượng của nó, còn về phần trí tuệ của võ hồn lại không ai buồn chú ý, chỉ có những bí bảo ngôi sao cấp cao, võ hồn của chúng có thể tự động tu luyện, tê ự trở nên mạnh mẽ mới được mọi người yêu ái. Nhân loại đúng là chỉ biết cái lợi trước mắt, sau đó thì sao, Đường Thiên không đợi được hỏi tiếp. Sau đó ta đã hoàn thành dụng cụ kiểm tra Siler. Siler đắc ý nói, Đường Thiên quay sang nhìn dụng cụ kiểm tra Siler, hình dạng của nó hoàn toàn mô phỏng nhân loại, toàn thân đen nhánh, thân thể lớn cỡ người bình thường, kết cấu toàn thân vô cùng tinh vi, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng có thể nhìn ra, các đốt ngón tay cũng tương đối phức tạp. Vốn dĩ dùng đồng là tốt nhất, nhưng cách chế tạo đồng thời cổ đại đã sớm thất truyền, ta đã thử rất nhiều lần nhưng phương diện truyền dẫn năng lượng vẫn không tốt lắm. Sau này ta mới chọn tới sắt ải, sắt cũng khá rẻ. Siler lại nói, bí bảo bên trong mà một món bí bảo cấp đồng, giá cũng khá rẻ. À, ngươi là chuyên gia cận chiến, vậy ta phải chọn kỹ vài tấm thẻ rồi. Dứt lời, Siler chọn 5 tấm thẻ khác nhau, mở phần sau lưng dụng cụ kiểm tra Siler cắm 5 tấm thẻ vào. Chào mừng chiêm ngưỡng trận đấu đầu tiên của dụng cụ kiểm tra Siler. Siler vẻ mặt cuồng nhiệt, ngón tay chỉ thẳng về phía Đường Thiên. Lên nào, dụng cụ kiểm tra Siler. Người máy màu đen đột nhiên lóe biến mất. Đường Thiên thầm dùng mình, nhanh quá. Không nói hai lời, hắn nhảy thẳng sang bên cạnh, một quyền đánh thẳng sang. Đọc truyện online tải, dầm, nắm đấm của Đường Thiên đụng thẳng vào quyền sắt của đối phương. Đường Thiên lùi lại vài bước, lực lượng thật mạnh. Mấu chốt nhất là quyền kình của người sắt rất quỷ dị, như chui sâu vào nắm đấm Đường Thiên. Người sắt đột nhiên phát lực dưới chân, thân hình như mũi tên vọt về phía Đường Thiên. Bàn tay Đường Thiên rung lên, toái ảnh trường bùng nổ. Tay trái của người sắt múa một vòng trên không trung, những ảnh vỡ đầy trời biến mất, quyền phải như mũi tên lắp trên cung, nhanh chóng bắn thẳng ra. Bước chân của Đường Thiên khẽ chuyển nghiêng sang một bên tránh thoát quyền này, khí kình lại thấu xương lướt sát qua khuôn mặt hắn. Năm ngón tay Đường Thiên như móc câu, khóa chặt cổ tay đối phương. Nào ngờ người sắt cũng xoay tay khóa lại, Đường Thiên phản ứng cũng cực nhanh, thừa cơ kéo lại, lên gối. Bốp, người sắt cũng cong đầu gối lên chống đỡ. Dầm dầm dầm, hai bên xuất chiêu trong phạm vi rất nhỏ, dùng nhanh đấu nhanh, khiến người ngoài hoa cả mắt, khó lòng nhìn rõ. Siler lộ vẻ căng thẳng, ổn binh vẫn bình tĩnh thong dong. Đánh tới mức cao hứng, động tác Đường Thiên càng lúc càng nhanh, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu thoải mái như vậy. Muốn tìm một đối tượng luyện tập phù hợp thật không dễ. Người sắt có vài loại võ kỹ mà Đường Thiên không kể ra nổi tên, cổ quái xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Đường Thiên không hề sợ hãi, động tác nhanh chóng linh hoạt hơn hẳn, chiêu chiêu thức thức hạ bút thành văn. Những võ kỹ này đều được hắn tu luyện tới mức vô cùng thuần thục, xét theo mức độ thuần thục, Đường Thiên đã không còn gì để bắt bẻ. Đây đã là mức cao hơn cả hoàn mỹ, là cấp độ đại sư. Chỉ khi nào có lý giải thật sâu sắc với võ kỹ mới có thể đạt tới. Trình độ đại sư sẽ đột phá ràng buộc của cấp bậc. Lần đầu tiên Đường Thiên gặp được đối thủ không chênh lệch với mình nhiều. Những đối thủ trước kia có lẽ phương diện võ kỹ vượt qua, nhưng khả năng phản ứng lại không ai chống lại nổi hắn. Đây cũng là lý do lão Ngụy đề nghị hắn theo con đường chuyên gia cận chiến, tốc độ phản ứng của Đường Thiên cực nhanh, vượt xa trình độ người bình thường. Quyền ảnh và động tác hai bên không ngừng tăng tốc, thần sắc Siler cũng càng lúc càng căng thẳng, nàng đã không nhìn rõ nổi động tác hai bên. Trong mắt nàng, động tác hai bên như một loạt những hư ảnh mơ hồ. Ánh mắt Đường Thiên bừng lên lửa đỏ, những người quen thuộc đều hiểu đây là lúc chiến ý của hắn bắt đầu sôi trào, song lại không mấy ai biết thời điểm này trong lòng Đường Thiên lạnh như băng tuyết. Trực giác của hắn như một tấm gương bóng loáng, phản chiếu mọi chi tiết xung quanh. Công kích và biến chiêu của hắn càng nhanh chóng, hợp lý hơn. Trước đó động tác của Đường Thiên còn vài phần thiếu lưu loát, không đủ liền mạch. Mặc dù mỗi loại võ kỹ đều đã tu luyện tới mức hoàn mỹ, nhưng hắn còn thiếu chui rèn dung hợp các loại võ kỹ lại với nhau. Song hiện giờ, những điểm trúc trắc đã bị mài sạch, động tác Đường Thiên càng lúc càng trôi chảy, có cảm giác thu phát thoải mái. Theo tiến bộ của Đường Thiên, người sắt lập tức cảm thấy áp lực. Hai mắt người sắt bừng lên ánh sáng đỏ quỷ dị, công kích của nó cũng tăng mạnh. Siler ở bên cạnh sắc mặt biến đổi, nàng hiểu điều này nghĩa là sao, nó nghĩa là dụng cụ kiểm tra Siler cho rằng phương thức công kích bình thường đã không cách nào uy hiếp nổi Đường Thiên. Dụng cụ kiểm tra Siler đã khởi động mức độ tăng cường, trong mức độ này, đá ngôi sao sẽ tiêu tốn gấp đôi mà thẻ hồn tướng có thể bị phá hủy. Đường Thiên lập tức trở nên chật vật không chịu nổi, công kích của người sắt đột nhiên trở nên như cuồng phong vũ bão. Hắn nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, song tâm trí Đường Thiên không hề dao động hay căng thẳng, ngược lại ý chí chiến đấu của hắn càng thêm sục sôi, sâu trong lòng tâm cảnh như băng tuyết, trực giác như gương. Nửa phút, trong nửa phút sau khi người sắt mở chế độ tăng cường, Đường Thiên hoàn toàn bị áp chế, triệt để rơi xuống thế hạ phong, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững vị trí hiểm yếu. Những nơi như bả vai, đùi đều đã trúng vái quyền. Song khi tới giây thứ 40, Đường Thiên bắt đầu ổn định thế cục, tần suất công kích của hắn lại tăng lên, động tác lại trở nên liền mạch, càng lúc càng trôi chảy hợp lý. Sức chú ý của Đường Thiên tập trung chưa từng có, vài loại võ kỹ bắt đầu biến đổi trong lòng. Dầm dầm dầm, tiếng quyền trường giao nhau dày đặc như mưa. Đường Thiên đã ổn định lại cục diện, không biết có phải do sức tập trung chưa từng có hay không, trong mắt hắn công kích như cuồng phong vũ bão của người sắt đã không còn đáng sợ như lúc đầu. Siler vô cùng kinh hãi. Tần suất công kích của Đường Thiên lại vẫn tăng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên ý thức được mình gặp phải quái thai rồi. Đột nhiên, ánh mắt Đường Thiên lóe lên tia lạnh, vai phải người sắt có sơ hở, gần như không cần phải suy nghĩ, bàn tay ngăn một quyền của người sắt lại, Đường Thiên bỗng co rụt bả vai, dùng một động tác kỳ lạ lao toàn thân về phía bả vai người sắt. Động tác người sắt hơi rối loạn, nó định dùng cánh tay ngăn đòn này lại. Nhưng Đường Thiên như dự liệu được bước này, bàn tay như khóa, trong phút chốc đã trượt tới các đốt ngón tay trên khuỷu tay, chế ngự các đốt ngón tay, đồng thời bàn tay hắn lại uốn lượn thành một mũi nhọn, đột nhiên đánh về phía bộ ngực người sắt. Khuỷu tay không chút hoa xảo đánh thẳng vào lồng ngực người sắt, hạt thân kình chui thẳng vào. Người sắt bị đánh trúng, toàn thân cứng nhắc, phụt, trước ngực nó phát ra một tia lửa, chỉ trong chốc lát ánh lửa bùng lên. Đường Thiên giật mình, khôi phục tinh thần từ trạng thái chiến đấu, vội tránh sang một bên. Siler ở bên cạnh ngây ra như phỗng, cách chương.